and the Lord. Chương 17, thuộc hạ thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ làm khế ước chứ nhỉ? Quách đã tin tưởng hoàn toàn vào Sudas. Dù anh ta chỉ mới là kẻ mới đến nhưng lại để lại cho Quách những ấn tượng rất sâu đậm về quá khứ lẫn tài năng. Với người có duyên nhìn một lần sẽ ưng, còn nếu không thì cho dù có nhìn vạn lần đi nữa cũng chẳng thể vừa mắt mình. Một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ in vào trong tâm của Alan với Mikari. Cách đây 300 năm họ cũng được ký khế ước như Sudas ở hiện tại. Lúc đó hai người họ đã thề trong lòng rằng sẽ phục vụ Wade đến cuối đời. Rồi họ đã phát triển một cách chóng mặt để có được sức mạnh hơn 40 triệu dù cấp bậc status đang ở God. Sức mạnh của họ đã ngang với những vị thần trên thượng giới. Nhưng cũng một phần lớn là năm. Sức mạnh của Wade, ký ức đó được trở lại hình ảnh mà lúc đó một con chim lửa với một con mèo đang quỳ trước một bộ xương. Một hình ảnh tuy kỳ lạ nhưng lại mang đến biết bao nhiêu tình cảm. Phải nói rằng Alan với Mikari sống với nhau từ nhỏ. Họ được sinh ra từ trong một quả trứng. Họ như là thanh mai trúc mã với nhau, đồng tâm hiệp lực trở thành vệ thần rồi vô tình gặp Wade xong trở thành thần thực sự. Đối với hai người không cha không mẹ như bọn họ, Wade như là người cha của mình, còn làng Undead như là gia đình của mình. Những tình cảm khác nhau lẫn lộn trong người của Alan với Mikari cuối cùng họ cũng chỉ mỉm cười. Nụ cười hồng hào trên môi họ khi nhìn thấy Sudas, hình bóng của Sudas rất giống với họ ngày đó. Quỳ một chân xuống, Sudas như bày tỏ tất cả lòng trung thành của mình với Wade. Lông mày cậu ta cau lại hết sức tập trung ở cái nghi lễ này. Từng hơi thở trở nên khó hơn trong người Sudas. Đến mức anh ta cũng rất mệt khi thở. Một gánh nặng đè lên vai của Sudas, cảm giác áp bức đến mức mồ hôi anh ta đổ ra như suối. Nghi lễ này tưởng chừng rất đơn giản nhưng đó lại là một áp lực đối với Sudas. Anh ta sợ mình không nhận được sức mạnh của chủ nhân mình xong nổ tung mà chết. Trước đây anh ta chưa hề ký khế ước với bất kỳ vị thần nào. Đây là lần đầu tiên nên cảm xúc của Sudas như đang cháy trên ngọn lửa khổng lồ. Khi sự hồi hộp tràn trề trong người Sudas, hơi thở của anh ta như muốn tắt đi rồi tới một cái chết bình yên thì bàn tay thô bạo lạnh lẽo của Wade đặt lên đầu của Sudas. Đối với người đã có tên, ngài không cần đặt mà chỉ cần lập khế ước với truyền sức mạnh thôi ạ. Sera cô ta nhắc nhở Wade, dù đó như là vô dụng với hắn. Không cần nói hắn cũng đủ biết là sẽ được lượt bỏ vụ đặt tên. Nhưng có lẽ dạo này Wade hơi ít nói nhỉ. Cậu ta dạo này rất kiệm lời. Không phải là do hắn xem thường nhưng đó là một bản tính của Wade. Linh hồn trong lõi hắn dần dần đồng hóa với cái lõi này hơn, dẫn đến việc hắn như một tên vô cảm như các Undead cổ xưa trước đây. Xiềng xích cảm xúc của hắn bị khóa chặt đến mức không thứ nào gỡ ra được. Trừ khi là người để lại cho hắn nhiều tình cảm nhất rồi biến mất đi bỏ lại Wade thì lúc đó cảm xúc của Wade mới hoàn toàn mở lại. Bàn tay ấy đặt lên đầu Sudas tạo ra một hình vẽ đầu lâu trên trán cậu ta. Hình vẽ đầu lâu ấy dần dần thấm vào trong trán Sudas xong rồi nó mất đi như chưa có thứ gì ở đó vậy. Thế là hình vẽ đã được hình thành, giờ là tới công đoạn truyền năm. Sức mạnh. Bàn tay của Wade sáng nhẹ lên, ánh sáng màu xanh cùng với các cục xương đen của hắn làm nên vẻ hắc ám của Wade được truyền thẳng vào người Sudas. Nếu như Sudas là luyến thần thì có lẽ cậu ta sẽ chịu được nguồn sức mạnh của Wade. Chắc chắn thế, dù gì tiềm năng của Sudas cũng chưa được phát triển hoàn toàn, có khi sau lúc này trí thông minh của cậu ta với sức mạnh của cậu ta tăng một cách đáng kể thì sao? Nếu cậu ta biết vận dụng được toàn bộ khả năng mình có đến mức độ tối thiểu nhất, thì cậu ta sẽ đạt đến một trình độ khác như là tính toán được tương lai. Nghe thì tuy đơn giản nhưng nếu muốn tính toán vừa xa vừa chính xác nhất phải có một bộ não cực kỳ to. Một nguồn sức mạnh lớn được truyền vào người Sudas. Nó quá lớn tới mức đã quá dữ liệu mà anh ta có thể nhận được. Từng giọt máu của Sudas, não của cậu ta như muốn nổ tung lên chỉ vì sức mạnh được truyền vào quá lớn. Nhưng ở đây có một điều kỳ lạ là anh ta không la lên vì sức mạnh khủng khiếp này, trái lại anh ta lại cắn răng chịu đựng khi vẫn giữ hành động chung. Thành của mình ở Oex, máu của Sudas chảy ra từ miệng, mắt thậm chí là mũi. Sức mạnh của Oex đang dần dần đánh thức tất cả tiềm năng của Sudas. Chúng chảy qua từng giọt máu cho đến từng sợi dây thần kinh của Sudas, đến mức hoàn hảo nhất Sudas đã khai phá hết tất cả tiềm năng của mình. Nhưng sức mạnh vẫn còn lại quá lớn. Đây cũng là lúc mà Sudas có thể thẳng tiến lên. God, thay ra đổi thịt trở thành một vị thần thật sự. Rắc rắc, từng lớp da của Sudas rơi ra. Bên trong lớp da đó là những ánh sáng vàng chói lóa. Đôi cánh của hắn rụng hết lông tới mức chỉ còn xương không. Gương mặt của anh ta rơi từng mảnh ra xuống. Đây là thay da đổi thịt, một quá trình khi các luyến thần trở thành thần thật sự mà không cần trở thành vệ thần. Mọi tiềm năng của Sudas đã được kích hoạt. Anh ta giờ như có thể phát triển như một cơn bão. Cuối cùng thêm hai khúc xương được tạo dưới lưng Sudas. Nó mọc thêm lông và giờ Sudas đã có cho mình thêm một đôi cánh. Đối với các thiên thần, cánh càng nhiều với rộng thì thiên thần sẽ càng mạnh. Cánh cũng là cách đánh dấu sức mạnh của các thiên thần. Từ trong ánh sáng khi nãy Sudas giờ có thêm một làn da mới. Trắng với mịn hơn, ánh mắt màu vàng của anh ta khi nãy giờ đã thêm một bí ẩn. Ẩn chứa trong đôi mắt của Sudas là một làn xương dịu dàng như một bức tranh được vẽ ra. Không thể nắm lấy hay vào được đôi mắt của Sudas là một thứ bí ẩn nhưng lại không có lời giải đáp. Đây là hiệu ứng khi lên God của anh ta, thay ra đổi thịt, Sudas giờ đã hoàn toàn trở thành thần. Sức mạnh của cậu ta chỉ kém Ellen với Mikari một chút nhưng cũng đủ để làm mưa làm gió vài nơi. Sudas, anh ta vẫn giữ dáng quỷ đó. Anh ta dường như không bất ngờ gì với sức mạnh mới của mình. Giống như anh ta biết được rằng năm của Oex cũng dư để anh ta lên thần. Nhưng Sudas lại không lường trước được rằng linh hồn anh ta vừa được cường hóa. Tiềm năng đã được phát triển toàn bộ. Giờ Sudas có thể mạnh lên một cách dễ dàng. Oex lấy tay ra khỏi đầu của Sudas. Hắn ta xoay người lại rồi tiến tới tảng đá gần đó. Nhẹ nhàng đặt cặp mông khô của hắn xuống nhìn Sudas. Đứng lên đi dầm ép. CK lần thứ hai rồi đấy, định mệnh có thể nào cho bọn tao yên lành được không? Sấm sét thịnh hành tới mức này rồi à? Nhưng lần này khác với của Sudas. Đám mây đen sấm sét đánh khắp nơi như đã được lập trình từ trước. Quách hắn thì vẫn yên lành mở status của mình lên xem các skill. Còn Mikari với Ellen lại khó chịu với khung cảnh này. Một cảm giác áp bức bọn họ đến lạ thường. Tuy không thể mạnh như của Quách nhưng cũng đủ để áp lực lên trên vai của ba người họ, giống như thực thể tạo ra bầu trời đó đang cố tình khiêu chiến. Với mọi người ở đây vậy. Từ bên trong đám mây u ám xuất hiện dáng vẻ của năm cô gái. Hế dâu quát sắp các bác thích trà dê đi. Treasure đi. Nặng hay nhẹ tôi cho hết nào. Chọn đi cách chương.